Bà xã, anh chỉ thương em. Audio truyện.org Chương 321, trao đổi con tin. Mặc dù Hứa Kiến là kẻ đê tiện, nhưng anh ta không ngu ngốc, hơn nữa anh ta còn lăn lộn ở. Trong hắc đạo 3 năm, không có bản lĩnh nào khác, ngoài bản lĩnh trốn. Chạy tương đối điêu luyện, dọc theo đường đi anh ta đổi vài chiếc xe. Tung ra vài nhóm người dẫn dụ nhóm người đuổi theo phía sau, sự thật. Chứng minh sự cẩn thận này của anh ta không hề sai. Lúc rạng sáng, xe dừng ở trước một ngôi nhà ven biển, nhìn cũ nát không thể tả. Hứa Kiến tức giận nắm cổ áo của Lương Chân Chân kéo xuống xe, ném cô vào nhà, căm tức nắm cằm của cô, con điếm thối. Có phải đang thầm vui mừng ở trong lòng hay không? Đừng cho rằng tao không biết. Tao nói cho mày. Biết. Hứa Kiến tao cũng không phải là ăn chay lớn lên, đằng cận tư đừng. Nghĩ đến chuyện tìm được tao dễ dàng như vậy. Nói xong câu đó, anh ta chợt cười rộ lên, mày yên tâm, trước khi nó tìm được chúng ta. Tao nhất định sẽ cho mày được vui sướng tột cùng một lần, bảo đảm làm. Cho mày khắc sâu vào trí nhớ, vĩnh khó không quên. Lương Chân. Chân hoảng sợ trừng to mắt nhìn anh ta, hai chân không tự chủ được lui. Về phía sau, cô đã sớm biết người đàn ông này là kẻ biến thái, là kẻ điên, là tên bệnh tâm thần, nhưng cô chỉ là một cô gái yếu đuối, có thể. Phản kháng thì đã phản kháng, nếu như anh ta nhất định mạnh bạo đối với mình, đoán chừng cô sẽ hỏng mất. Cút ngay. Anh đừng tới đây. Dáng vẻ hoang mang sợ hãi của cô giống như một con nai con bị hoảng sợ. Trên tay sờ thấy vật gì đều ném về phía Hứa Kiến. Không sao, mày muốn ném bao nhiêu cũng được, tao rất thích kiểu hoa hồng có gai, chắc. Hẳn mùi vị sẽ rất đặc biệt, không trách được đằng cận tư yêu thích mày. Như thế, mày nói xem, nếu như nó biết mày lên giường với tao, còn có thể muốn mày không? Hứa Kiến cười đến phóng đãng gian ác. Trong đôi mắt của Lương Chân Chân phủ một tầng sương mù mờ mịt, gắt gao cắn môi. Trong đầu nhanh chóng chuyển động, vào thời điểm này, khát vọng sống của con người rất mãnh liệt, đột nhiên, đôi mắt cô phát hiện trên bàn có một cây kéo, vội vàng đoạt lấy kề lên cổ, ngước cổ lên, giọng điệu kiên. Định, anh dám đến gần một bước, tôi lập tức chết ở trước mặt anh. Hứa Kiến không ngờ tới động tác của cô lại nhanh chóng như vậy, vẻ mặt hơi cứng ngắc trong chốc lát, bước chân cũng chỉ dừng lại một giây, ngay sau đó lại bước về phía trước một bước, được. Tao ngược lại muốn nhìn xem, mày có dám chết hay không? Lương Chân Chân đâm cây kéo vào sâu. Trong cổ, trên cổ lập tức nhỏ ra vài giọt máu, có thể thấy được cô tình. Nguyện chết cũng không muốn bị Hứa Kiến vũ nhục, nếu như chỉ có hai sự lựa chọn, vậy tôi tình nguyện chết. Trong giọng nói của cô lộ ra sự kiên định và quyết tuyệt, không phải là cô không sợ chết, cô còn chưa sống đủ, nhưng đối mặt với tình cảnh như thế, trừ chết cô không còn lựa chọn nào khác. Mày cho rằng mày chết thì ông đây sẽ bỏ qua. Cho mày sao? Mày tin ngay cả xác mày ông đây cũng dám cưỡng gian không? Hứa Kiến giận đến đen mặt, tâm trạng của anh ta đã gần như điên cuồng. Trong lúc hai người đang giằng co, ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng gõ cửa dồn dập giống như xảy ra chuyện lớn gì, trong bụng của Hứa Kiến đang đầy lửa giận, mở cửa đá một cước về phía người tới, muốn chết hả? Là cha mày hay mẹ mày chết? Tên đàn em sợ đến cả người phát run. Ngay cả giọng nói cũng không lưu loát, đại ca, không. Phải là cha mẹ của em xảy ra chuyện, là mẹ anh đã xảy ra chuyện. Cái gì? Mày nói lại cho ông đây nghe một lần nữa. Hứa Kiến nắm áo của tên kia, hung tợn hỏi. Mới vừa rồi bên Đông Nam Á gọi điện thoại tới, nói tối hôm qua Viêm Ưng bang đến xếp nhà bọn họ, lão bang chủ liều chết chạy ra ngoài, nhưng mẹ của anh bị bắt đi rồi, bang chủ thư ma nữ của Viêm Ưng bang còn nói. Tên đàn em OOA không dám nói. Nói gì? Hứa Kiến lạnh lùng quát. Cô ấy nói. Đây là trừng phạt nho nhỏ dành cho anh, nếu anh không thức thời, sẽ tặng cho anh một món quà lớn. Hứa Kiến giận đến không nói được câu nào, cơn nóng nảy trong cơ thể cuồng cuộn lên, làm cho anh muốn giết người, đằng cận tư quả nhiên mày giỏi. Lắm. Quan hệ đúng là thật rộng, ngay cả nhà họ Thư ở Hồng Kông cũng đồng ý giúp đỡ, quả nhiên rất có năng lực. tiến lên một bước đe dọa nhìn Lương Chân Chân, còn cầm kéo làm gì? Bây giờ mày nên vui mừng hớn hở mới đúng, tiện nhân. Dứt lời, anh lập tức đi ra ngoài, cửa bị đóng sầm một cái, kinh thiên động. Địa, có thể thấy được người này đã giận điên lên rồi, ai đến gần đều nổ. Tung. Đợi sau khi bọn họ đi ra ngoài, Lương Chân Chân mới chậm rãi để cây kéo xuống, trong lòng nhen nhóm lên hy vọng, thư ma nữ trong. Miệng tên kia nhất định là chị hai của Hợp Hợp Thư Cách Gia, lần trước ở trong hôn lễ của Hợp Hợp, cô đã gặp qua chị ấy, một người phụ nữ truyền kỳ, với vẻ xinh đẹp quyến rũ, làm cho người khác không rời mắt được. Nhưng cố tình chị ta lại là lão đại hắc bang, không thể không khiến người khác khâm phục dũng khí và nghị lực của chị ấy, đây không phải là chuyện mà một cô gái bình thường có thể làm được. Cô giơ tay lên, sờ vết thương trên cổ, tìm khăn giấy lau, đau không? Không đau chút nào, cô chỉ mong A Tư có thể nhanh chóng tìm được mình, sau này bọn họ vẫn còn một con đường dài để đi, cô còn có rất nhiều lời muốn nói với anh. Ai. Cuộc gọi của Thư Cách Gia đối với Đằng Cận Tư mà nói, không khác nào đưa thang sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, không có gì làm người khác yên lòng. Hơn so với việc này, anh tin tưởng Hứa Kiến đã nhận được tin tức, nói. Cách khác, từ giờ trở đi, nay con an toàn. Bây giờ việc anh cần làm chính là chờ điện thoại của Hứa Kiến, anh không tin tên đó sẽ mất hết tính người không quan tâm đến tính mạng của mẹ mình. Từ lúc nay con bị bắt cóc đến bây giờ, tim của anh vẫn luôn trong trạng thái lơ lửng. Bây giờ, cuối cùng cũng rơi xuống đất. Chung điện thoại di động vang lên, quả nhiên là tên cặn bã Hứa Kiến. Đằng Cận Tư, đúng là tao phải nhìn lại mày lần nữa. Hứa Kiến cắn răng nghiến lợi nói. Tao không muốn nghe mày nói nhảm, mau thả Lương Chân Chân. Đằng Cận Tư trực tiếp vào chủ đề. Gấp cái gì? Chẳng lẽ mày không muốn biết đêm qua người yêu của mày và tao đã làm chuyện gì sao? Hứa Kiến biết mình hoàn toàn không chiếm được Lương Chân Chân, nhưng anh vẫn có chiêu đê tiện, cho dù không chiếm được, cũng muốn làm cho Đằng Cận Tư chán ghét, tiếp theo cho anh ta một liều thuốc mạnh, thử xem anh ta yêu Lương Chân Chân đến mức nào. Câm miệng. Đằng Cận Tư lạnh giọng, anh không muốn nghe những từ thở tặc phun ra từ trong miệng của Hứa Kiến, tránh cho lỗ tai của anh bị dơ bẩn. Bên kia điện thoại Hứa Kiến cười rất hả hê, nói thật, mùi vị của cô ấy thật là tuyệt vời, tối hôm qua ở dưới người của tao làm cho tao vô cùng vui sướng, một tiếng, sắp câu mất hồn tao rồi, cũng tốt, chơi. Đã rồi tao cũng không thèm nữa, nếu Đằng thiếu gia thích giày rách như vậy tao tốt bụng tặng cô ấy cho mày. Lòng của Đằng Cận Tư lạnh xuống, nếu như tất cả lời nói của tên đê tiện này là thật. Vậy nay, con cô ấy còn sống không? Càng siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên, trong mắt đen đầy tơ máu, sự đau đớn trong đó khó có thể dùng lời diễn tả được. Đau đến tận cùng, chính là chết lặng, nếu như nay con thật sự có bất kỳ bất trắc nào, anh nhất định sẽ chôn Hứa Kiến theo. Thật sao? Nếu như mày tổn thương Lương Chân Chân thế nào, tao nhất định sẽ để cho mẹ của mày chịu đựng khổ sở như vậy gấp 10 lần, nếu như mày chạy trốn cũng không sao, bởi vì mày sẽ trở thành đối tượng truy nã khẩn cấp trên toàn thế giới, tao cũng sẽ không giết mày, nơi nào có ngục giam đen tối nhất, tao sẽ tiễn mày vào đó, để cho mày sống, không, bằng, chết cả đời. Giọng điệu của anh bình tĩnh, không mang theo một chút tình cảm nào, lời nói như đến từ địa ngục, nhiệt độ chợt giảm xuống đến đông lạnh. Vốn Hứa Kiến tưởng rằng anh sẽ giận đến nổi trận lôi đình, tức giận mắng mình chỉ là một phần, nhưng thật không ngờ anh ta bình tĩnh nói ra những lời ngoan ác như thế, lực sát thương càng tăng lên, anh sợ đến không biết nên làm gì, hàn ý lạnh lẽo xuyên thấu qua. Sóng âm truyền đến trên người anh, ý lạnh đông lại dưới đáy lòng. Tao cho mày biết, từ nhỏ Hứa Kiến tao cũng không phải là bị hù dọa mà lớn lên. Anh ổn định tâm trạng, nhưng giọng nói vẫn không tự chủ được phát run. Tốt. Vậy thì mỏi mắt mong chờ. Giọng nói của Đằng Cận Tư giống như tới từ địa ngục, cười đến làm cho lòng người sợ hãi, anh đã hoàn toàn bất chấp giá nào. Chờ một chút. Tao. Lời mới vừa nói đều là lừa gạt mày, Lương Chân Chân cô ấy rất tốt, tao

nếu không phải do anh lôi kéo người ta hết. Này nọ ý é ý é rồi lại này nọ ý é ý é, bây giờ khẳng định đang ở bên ngoài chơi, làm gì đến phiên anh ta cười chúng ta. Lương Chân Chân thở phì phò chỉ trích. Ngoan, đừng tức giận, lần sau gặp được cậu ta, anh sẽ hung hăng dạy dỗ anh ta một trận, giúp em hả giận. Đằng Cận Tư dịu dàng dụ dỗ cô dâu, trong lòng hừ nói, thằng nhóc thúi thật là càng ngày càng to gan lớn mật rồi. Sau một hồi vừa hôn vừa dụ dỗ, Lương Chân Chân mới biểu môi đi về phía phòng tắm đánh răng rửa mặt, sau đó ra ăn, lúc ăn hơi mất thời gian, hai người anh đút em một miếng, em cho anh ăn một ngụm, thiếu chút nữa đút tới trên giường, hôn sâu là không thể thiếu được, nhưng mỗi khi Đằng Cận Tư muốn tiến một bước liền bị bà xã hung hăng trừng xuống, ánh mắt ý bảo anh đàng hoàng cho tôi. Không cho hôn bậy sờ bậy. Anh rất bất đắc dĩ, nhưng cũng hết cách rồi, sàng qua sàng lại đến gần 3 giờ, Lương Chân Chân la hét muốn ra ngoài chơi, nếu không sẽ không để ý tới anh, vì vậy, phục vụ thay quần áo. Tính tinh tính tinh. Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên. Hai người kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, lúc này ai tới gõ cửa, chẳng lẽ là nhân viên phục vụ? Đằng Cận Tư đi tới mở cửa, không ngờ lại thấy hai người quen, trong đó có một người trực tiếp vòng qua anh, chạy thẳng vào bên trong. Hưng phấn gọi, chị Nai con. Hợp hợp, tại sao hai người ở đây? Lương Chân Chân cũng sợ ngây người, hoàn toàn không ngờ tới lại trùng hợp gặp hai vợ chồng Thư Nhĩ Hoàng ở đây. Hì hì. Biển Arerang là trạm du lịch cuối cùng của em và anh Hoàng. Đúng rồi, nghe chị Cách Gia nói mấy ngày trước chị bị người xấu bắt cóc, không có sao chứ? Có bị thương hay không? Quý Hợp Hợp ân cần hỏi han. Không sao. Lần này phải cảm ơn Cách Gia rồi, nếu không phải nhờ chị ấy giúp một tay, đoán chừng sẽ không thuận lợi như vậy. Lương Chân Chân nở một nụ cười với cô, cảm giác được bạn bè quan tâm thật tốt, còn đột nhiên gặp bạn tốt ở nơi tha hương, khỏi phải nói làm cho người ta vui vẻ bao nhiêu. Ừ, không sao là tốt, đừng nhìn chị Cách Gia là chị đại xã hội đen, thật ra thì con người chị ấy đặc biệt tốt, bình thường cũng giống như chúng ta, còn có con trai của chị ấy Jimmy, chị đã gặp, tiểu soái ca lai hai dòng máy, cực kỳ đáng yêu. Mặt mày Quý Hợp Hợp hớn hở, giọng nói linh động như chim hót. Bên này hai cô gái vừa gặp mặt đã ríu rít không ngừng, Đằng Cận Tư và Thư Nhĩ Hòa nhìn nhau cười một tiếng, tự giác ngồi ở trong phòng khách uống trà nói chuyện phiếm, không làm phiền hai người bọn họ nói chuyện. Tôi nghe nói chị dâu bị bắt cóc, không có xảy ra chuyện gì chứ? Thư Nhĩ Hoàng uống một ngụm trà, dịu dàng mở miệng. Không có sao, nay con rất cơ trí, tránh thoát nguy hiểm, hơn nữa chị của cậu cũng giúp một tay. Chuyện coi như thuận lợi. Đằng Cận Tư nói nhẹ nhàng, không có tự mình trải qua, người khác vĩnh viễn không có cách nào hiểu được tâm tình lúc đó của anh, hôm nay vật đổi sao dời, cảm giác ấy cũng phai nhạt. Thư Nhĩ Hoàng liếc anh một cái, tôi có thể hiểu tâm trạng lúc đó của anh, chị dâu với anh giống như tôi và Hợp Hợp, họ đều là bảo bối trong lòng chúng ta, mất đi Hợp Hợp, tôi tình nguyện không cần cả thế giới. Nhớ có một lần, một mình cô ấy chạy đến La Sa, cảm mạo cộng với phản ứng thuốc thiếu chút nữa cướp đi tính mạng của cô ấy, nếu không phải có người dân tốt bụng kịp thời đưa cô ấy đến bệnh viện, tôi không biết mình sẽ ra sao, dọc theo đường đi tôi đều suy nghĩ vấn đề này, cũng từ chuyện đó, tôi không dám để cho cô ấy cách xa mình, bởi vì yêu quá sâu, cho nên đặc biệt sợ cái cảm giác khổ sở mất đi đó. Đằng Cận Tư nhếch lông mày nhìn anh một cái, bưng ly trà trong tay lên, khẽ nhấm một hớp, bọn họ thật đúng là người đồng đạo. Trong đầu không khỏi nhớ tới câu anh vừa nói. Bởi vì yêu quá sâu, cho nên đặc biệt sợ cái cảm giác khổ sở mất đi đó. Không phải anh cũng như vậy sao? Hai người bọn họ đều không phải là người nói nhiều, nhưng có lúc trong thường thường chỉ cần đơn giản mấy câu nói liền có thể làm cho người ta mở lòng, đạt được một loại tâm linh tán thành. Trong phòng ngủ, hai cô gái vẫn trò chuyện như cũ. Chị Nai con các ngươi hai người đến biển Arerang lúc nào? Kế tiếp có định đi đâu nữa không? Quý Hợp Hợp vĩnh viễn đều là một bộ dáng đáng yêu, da trắng nõn trong suốt giống như con nít. Tối ngày hôm qua mới tới, còn muốn đến New Zealand và Thụy Sĩ. Em mới từ New Zealand tới đây đó. Nơi đó quả thật rất đẹp, sau đó anh Hoàng đã nói muốn mua một căn nhà lớn ở đó cho em, hướng về phía biển, xuân về hoa nở, ha ha. Đến lúc đó em sẽ mời tất cả bạn bè đến làm khách. Lúc nói chuyện, đuôi lông mày của Quý Hợp Hợp cũng toát ra vẻ hạnh phúc. Mắt to đen nhánh tròn vo phát sáng, giống như viên kim cương đen, rạng rỡ phát sáng. Nhà hướng về biển rộng, xuân về hoa nở. Cảnh xinh đẹp cỡ nào? Đột nhiên Lương Chân Chân nhớ lại bài học lúc còn học trung học, khi đó vẫn không thể hoàn toàn hiểu hết những tầng sâu hàm nghĩa của lời này, hôm nay nghĩ đến, đây là một loại hy vọng xa vời đối với cuộc sống hạnh phúc đẹp đẽ. Tốt quá! Chị muốn đặt trước một căn phòng, lúc nào đến cũng có sẵn chỗ ở. Cô cười híp mắt nói. Ok! Không thành vấn đề. Đúng rồi, xung quanh đây có gì vui không? Vẻ mặt của Lương Chân Chân rất, cô còn chưa có đi chơi, tối hôm qua chỉ đi dạo bên bờ biển một hồi liền bị A Tư lừa gạt về khách sạn, sau đó cho tới bây giờ cũng không còn ra cửa. Chị mới vừa thức dậy không lâu. Giọng nói của cô rất nhỏ, trên gương mặt đỏ ửng. Hả? Quý Hợp Hợp kinh ngạc kêu một tiếng, sau đó cười xấu xa ghé vào bên tai cô nói thầm, hai người từ tối hôm qua cho tới bây giờ, không ngừng. Con bé này nghĩ cái gì vậy? Là buổi sáng sau khi thức dậy mới. Lương Chân Chân ngượng ngùng liếc cô một cái. Hì hì. Quả nhiên lực chiến đấu của Đằng đại ca rất mạnh. Quý Hợp Hợp mím môi cười đến vui vẻ. Chẳng lẽ lực chiến đấu của anh Hoàng nhà em không mạnh? Không làm cho em một ngày một đêm không xuống giường được sao? Câu nói sau cùng Lương Chân Chân ghé sát vào tai Quý Hợp Hợp nói. Chị Nai con thật đáng ghét, không nói với chị, cũng không nói cho chị biết. Quý Hợp Hợp thẹn thùng muốn đánh cô, hai người cười đùa, giữa con gái, có lúc cũng sẽ thảo luận về đàn ông của mình, rất bình thường mà. Đằng Cận Tư và Thư Nhĩ Hòa ngồi ở bên ngoài nghe âm thanh cười đùa của hai cô, không khỏi nhìn nhau, song song đứng dậy đi vào, muốn nhìn chuyện gì xảy ra. Bà xã, anh chỉ thương em. Audio truyện chấm org. Chương 330, định tình ở biển Arerang, 1. Chuyện gì mà vui mừng như thế? Đằng Cận Tư không hiểu mở miệng, phát hiện trên mặt bà xã và Hợp Hợp đều đỏ ửng đầy khả nghi, không khỏi nhìn về phía Thư Nhĩ Hoàng, cậu ta cũng có vẻ mặt khó hiểu. Trời ơi! Bọn em đang nói chuyện bí mật giữa con gái với nhau, dĩ nhiên không thể nói cho anh biết rồi. Lương Chân Chân vội vàng nói, rất nhanh nhẹn chuyển đề tài đi. Đúng vậy. Chuyện bí mật không nên hỏi nhiều. Quý Hợp Hợp cười hì hì bổ sung. Đằng Cận Tư và Thư Nhĩ Hoàng liếc mắt nhìn nhau, bí mật của hai cô gái này thật đúng là càng ngày càng nhiều, nhưng mà bọn anh cũng suy đoán, chuyện hai người nói có lẽ có liên quan đến mình, xem ra biện pháp tốt nhất chính là buổi tối ép hỏi. Ở trên giường, hiệu quả sẽ rất tốt. Vậy. Chúng ta ra ngoài đi dạo một chút nha. Thư Nhĩ Hoàng đề nghị. Quý Hợp Hợp đáp một tiếng, nhảy vào trong ngực ông xã mình, vẫn không quên nháy mắt với Lương Chân Chân, sau đó ôm cánh tay của ông xã đi ra ngoài. Đương nhiên Lương Chân Chân hiểu ý của cô, vội nhảy dựng lên từ trên giường, sửa sang lại quần áo, tiến lên khoác tay của Đằng Cận Tư, bốn người vừa nói vừa cười ra cửa. Bởi vì đều là lần đầu tiên tới đây, vẫn chưa quen thuộc, may mắn sắp xếp trước một hướng dẫn viên du lịch có thâm niên, đặc biệt phục vụ cho bốn người bọn họ. Vốn là muốn đến đảo Mít No đầy mơ mộng, nhưng bởi vì thời gian đã trễ, liền quyết định để ngày mai mới đi, buổi chiều đi xem một trong bảy kỳ quan thế giới ở Athens, đền Athena, tức đền Panthen, chứa bức tượng bằng ngà và vàng của Athena Parthenon được điêu khắc bởi Phidias, nữ thần chiến thắng không có cánh, tức đền Athena Nai, thành phòng thủ Acropolis, đền Zeus. Không thể không nói, những kiến trúc này thật sự đều rất hùng vĩ, người xem mà trong lòng sôi sục. Trước mặt chính là đấu trường Athens nơi Thế vận hội Olympic được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1896, bốn người có muốn chụp ảnh lưu niệm không? Hướng dẫn viên du lịch ôn hòa hỏi. Đương nhiên là muốn chụp ảnh chung, nhanh lên một chút, tới đây nào. Quý Hợp Hợp hét lên ầm ĩ. Lương Chân Chân dẫn đầu phối hợp đi tới, hai người hưng phấn tay nắm tay, nhưng rõ ràng hai vị nam sĩ không phối hợp, dậm chân tại chỗ không cử động. Vì vậy, hai cô tức giận. Đồng thời phát giận trên người ông xã của mình, này. Anh làm gì vậy? Nhanh lên qua đây. Đằng Cận Tư và Thư Nhĩ Hoàng chảy đầy vạch đen, có mấy đấng mày râu thích chụp hình kiểu đó. Họ chỉ thích mò mẫm giày vò, cố tình còn nhất định kéo họ chụp chung, thật là có khổ mà không nói ra được. Mấy người đều là vợ chồng mới cưới sao? Nếu ra ngoài hưởng tuần trăng mật, nên chụp nhiều một chút để giữ lại những kỷ niệm tốt đẹp này. Sau này mở album ảnh ra còn có thể nhớ lại từng ly từng tí. Hướng dẫn viên du lịch cười híp mắt nói. Đúng vậy. Bốn người chúng ta thật vất vả mới có thể gặp nhau ở biển Arerang, đây cũng xem như là duyên phận. Phải chụp ảnh lưu niệm, hơn nữa phải chụp ảnh chung ở nhiều nơi. Giọng của Lương Chân Chân rất kiên định. Ừ. Em đồng ý với quan điểm của chị Nai con, hai người, đều qua đây cho em. Ngón tay thon đẹp của Úy Hợp Hợp chỉ vào người bọn họ, rất có khí thế nữ vương. Bà xã đại nhân đã lên tiếng, sao ông xã có thể không nghe theo, vì vậy, bức ảnh đầu tiên bốn người chụp chung ra đời, Úy Hợp Hợp và Lương Chân Chân nở nụ cười rực rỡ, Thư Nhĩ Hoàng và Đằng Cận Tư nở nụ cười cứng ngắc, rõ ràng rất chênh lệch. Có thể thấy, sau này bức ảnh này có lực ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Lúc rời đi đúng lúc gặp được các binh sĩ thay nhau canh gác, chân giơ lên thật là cao, hoàn toàn khác với các binh sĩ ở Trung Quốc, Úy Hợp Hợp lập tức hưng phấn lấy máy chụp hình ra chụp, còn kề tai Lương Chân Chân nhỏ giọng thầm thì không biết nói gì. Như vậy thoáng một cái liền đến gần tối, hai cô gái tay trong tay, hai người đàn ông ở bên cạnh hộ tống. Dẫn đến không ít cái quay đầu, dù sao đều là trai đẹp gái đẹp, cho dù ở nơi đất khách quê người, cũng khiến không ít người quay đầu lại ngắm, chỉ trách vẻ ngoài của bọn họ quá mức xuất sắc. Đi dạo ở trong khu phố cổ Pelaka, cảm nhận một phong tình của một thị trấn nhỏ bên địa Trung Hải, đó là một cảm giác rất xa lạ, rất hưng phấn, rất kích thích, nhiều cảm xúc đang xen vào nhau, không cách nào nói rõ. Bên cạnh còn có những chiếc xe cổ của nhiều thế kỷ trước, rất khiến người khác chú ý, người hiện đại mà. Khó được nhìn thấy những thứ đó, lúc đầu nhìn thấy, đầy hứng thú như gặp phải những thứ ly kỳ. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, bốn người liền leo lên du thuyền hào hoa tiến về phía đảo Mykno, nhìn nước biển óng ánh trong suốt như rưỡi nho, dưới sự soi sáng của ánh mặt trời, nước biển trong suốt lấp lóe màu vàng kim, tuyệt vời đến khiến người khác tưởng mình như lạc vào trong tiên cảnh. Tất cả đều mộng ảo mà tốt đẹp như vậy, làm người ta hướng tới, Lương Chân Chân mặc một chiếc đầm màu trắng gạo, nằm ở trên lan can mặc cho gió biển thổi lất phất, tâm trạng thấy bình yên trước nay chưa từng có, ở trong một mảnh xanh biếc, lòng mình giống như được mở rộng, bất kỳ ân oán thù hận cũng trở nên nhỏ bé không đáng nhắc tới trước cảnh vật xinh đẹp trước mắt. Trong đầu cô không kìm được vây quanh một hình ảnh, một căn phòng màu trắng, còn có ban công đầy ánh mặt trời, xích đu, hồ bơi, đúng như trong thơ nói vậy, nhà hướng biển rộng, xuân về hoa nở. Cô có thể nằm ở trong ngực A Tư ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại, phơi dưới ánh mặt trời ấm áp, gió biển thổi lành lạnh, gối đầu ở trên đùi của anh yên tĩnh đọc sách, cùng nhau nướng hải sản, vừa ngắm bầu trời chiều đỏ rực. Nghĩ gì thế? Đằng Cận Tư đi tới ôm eo bà xã, dịu dàng hỏi. A Tư, em bị cảnh đẹp bắt sống, anh nhìn những ngôi nhà trên vách núi này, có giống như những căn nhà đồ chơi hay không? Còn có nước biển trong suốt, không giống với cái trong suốt của Tam Á. Nó thiên hướng về màu rượu nho hơn, thật là đẹp. Lương Chân Chân thuận thế dựa vào trong ngực anh, tự lẩm bẩm. Thật sự rất thích sao? Trong giọng nói của Đằng Cận Tư không giấu được cưng chiều. Ừ. Lương Chân Chân gật đầu một cái. Nếu không, mua một căn, sau này muốn thì bất cứ lúc nào cũng tới được. Đằng Cận Tư nói rất tự nhiên. Lương Chân Chân từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, mím môi suy nghĩ một chút. Con người cô rất cảm tính, thấy vật xinh đẹp đều sẽ không nhịn được sinh lòng cảm khái, thậm chí có một dục vọng mãnh liệt muốn có được nó, nhưng tỉnh táo lại thì cô cảm thấy không thực tế, trên thế giới có rất nhiều nơi đẹp, chẳng lẽ ở đâu cô cũng muốn A Tư mua một căn nhà, để ngày sau tới ở A? Đáp án đương nhiên là, không. Cho dù A Tư rất có tiền, có nhiều dùng không hết, nhưng mua nhiều nhà như vậy cũng không ở, chọn một hai chỗ mình thích nhất có giá trị kỷ niệm là tốt nhất, sau này còn có thể dắt theo con đến du lịch. Rửa ảnh chụp đi chơi hàng năm, treo lên tường trong phòng, đợi đến lúc 70-80 tuổi, đó là ký ức đẹp đẽ nhất. Đừng, trên thế giới nhiều nơi đẹp như vậy, em nhất định phải đi hết mới được, sau đó chọn nơi đẹp nhất tốt nhất, mua ngôi nhà gỗ nhỏ bên bờ biển là được rồi. Lương Chân Chân cười túc, nghiêm túc lại nghịch ngợm. Được, ý kiến của bà xã là lớn nhất. Đằng Cận Tư cưng chiều hôn môi cô một cái, thâm tình mà lưu luyến. Ôi chao! Hai người đang ở đây trình diễn Titanic sao tình chàng ý thiếp, thật ngọt ngào. Không biết Quý Hợp Hợp đi ra từ đâu, cười hì hì nói. Lương Chân Chân cuống quýt rời khỏi lồng ngực của ông xã, đi tới kéo tay của cô, nhìn quanh bốn phía một cái, ông nhà em đâu? Đang gọi điện thoại, đàn ông ấy, ra ngoài chơi cũng không thể bỏ công việc. Nét mặt của Quý Hợp Hợp rất thất vọng. Sự nghiệp của đàn ông rất quan trọng. Đằng Cận Tư nói tiếp. Ừ. Em hiểu rõ. Nhưng như vậy không thấy mệt à? Chơi cũng chơi không được vui, trong đầu lo quá nhiều chuyện. Quý Hợp Hợp hỏi. Quen rồi thì không sao. Thói quen quả nhiên là rất đáng sợ. Quý Hợp Hợp chống tay ở trên lan can, mắt đen tròn vo không nháy nhìn chằm chằm mặt biển phía trước, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trong chốc lát, liền đến mục tiêu, đảo Mykno. Biển rộng, trời xanh kết hợp với kiến trúc trong sạch tạo nên một bức tranh vẽ thơ mộng, đây cũng là phong cách đặc sắc ở đảo Mykno, vô cùng lạ thường. Làm sao đây? Em phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Xuống thuyền, đột nhiên Quý Hợp Hợp khổ sở nói. Ba người đồng thời nhìn nhau, không hiểu cô bị gì đây.